Sau hôm Nam Tây Tạng, chương 7, các bác sĩ đúng là luôn cứu người giúp đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nam Hành mở cửa sổ cho chuyện. Anh sao lại vừa lái xe vừa nghịch điện thoại thế? Phương Thức Du trả lời. Đang xếp hàng chờ đổ xăng. Hứa Nam Hành. À, thế đừng vội. Cứ thong thả mà lái. Phương Thức Du. Ok, lúc này. Hứa Nam Hành cảm thấy cũng ổn ổn rồi. Anh đứng dậy, quyết định như lần ở Potala, lại buông tha cho bản thân. Dù sao lát nữa anh cũng phải lái xe từ huyện lỵ về làng. Không leo lên nữa, tránh trường hợp bị sốc độ cao nặng hơn làm ảnh hưởng đến việc lái xe. Cách đó không xa, những du khách cũng đang nghỉ ngơi thấy anh đi xuống. Hỏi, chàng trai, cậu đi luôn à? Không lên xem sao? Hứa Nam Hành cười, nói, duyên chưa tới, để lần sau vậy. Trong Phật giáo, chẳng có vấn đề gì cả nếu như nhắc đến duyên phận. Hứa Nam Hành đẩy kính râm, đi xuống chân núi, ở đây có nhiều xe đợi khách, có taxi và xe xích lô. Anh leo lên một chiếc xích lô, bảo bác tài chở đến chợ. Anh đoán chắc Phương Thức Du cũng sắp đến rồi. Buổi chiều hơn 3 giờ, tia cực tím mạnh mẽ của cao nguyên chiếu xuống như thể ông trời mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng ở khu vực này. Liên tục diệt khuẩn, Hứa Nam Hành cảm giác như mình đang ở trong tủ khử trùng. Nhiệt độ cao nhất hôm nay lên tới gần 30 độ. Trong xe nóng hầm hập, Hứa Nam Hành vừa ngồi xuống ghế, suýt nữa bị nóng bật dậy. Ôi nóng quá, Hứa Nam Hành thở dài. Để cửa xe mở và ngồi như vậy, nóng nhưng không phải cái nóng oi bức, vẫn khá dễ chịu. Hứa Nam Hành lướt điện thoại, trong nhóm giáo viên tình nguyện đang tán gẫu, đặc biệt sau khi Hứa Nam Hành đăng bài lên trang cá nhân. Nhóm lại bắt đầu tác tên anh, Đàm Hề, Hứa Nam Hành, trời ơi thầy Hứa, núi bên chỗ thầy đẹp quá, Hứa Nam Hành, đúng rồi, dãy Himalaya mà. Còn thầy sắp đi núi nào? Đàm Hề. Đại Lương Sơn. He he. Đại Lương Sơn ra Liêng San. Thuộc châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn. Tỉnh Tứ Xuyên. Từng là một trong 14 khu vực nghèo đói nhất Trung Quốc. Hứa Nam Hành nhận thấy điều này. Ánh mắt sau kính râm nheo lại. Địa điểm dạy tình nguyện năm nay đã công khai. Khi đó Hứa Nam Hành đang khó chịu vì bị dính tin đồn. Chỉ biết rằng nơi mình sẽ dạy là Tây Tạng, không để ý đến người khác. Đại Lương Sơn, Hứa Nam Hành lẩm bẩm suy nghĩ một lát rồi hiểu ra. Hứa Nam Hành, wow, thầy Đàm, thầy đi dạy tình nguyện mà như về quê hương vậy, Đàm Hề. He he, chú và thím tôi nghe tin tôi về nhà, chuẩn bị giết lợn rồi. Phòng ốc cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Bộ định tuyến, router. Còn thay mới thành loại xuyên tường. Đới Kỷ Miên, thầy Đàm chẳng cần thu xếp hành lý gì. Nhà có đủ cả. Tô Vũ, ha ha ha, thầy Hứa giờ mới nhận ra hả? Chúng tôi đã ganh tị với thầy ấy lâu rồi. Hứa Nam Hành mím môi hai lần. Được rồi, mọi người trong nhóm trao đổi thời gian khai giảng của các điểm dạy tình nguyện. Vì phong tục và khí hậu khác nhau nên Tây Tạng khai giảng sớm nhất. Nghỉ cũng sớm, kỳ nghỉ đông rất dài. Thầy Đới thông báo rằng sáng mai trường chính ở Bắc Kinh sẽ có cuộc họp trực tuyến với các giáo viên hỗ trợ. Mọi người nhớ chuẩn bị trước và tìm nơi có mạng ổn định. Hứa Nam Hành đã thử rồi. Ở trường chỉ có 2 vạch sóng. Dùng được nhưng rất chậm. Nếu phát wifi từ điện thoại cho máy tính thì chắc không đủ để hỗ trợ cuộc họp video. Thế nên chỉ còn cách nhờ vả bác sĩ Phương. Nghĩ đến đây anh thở dài một tiếng. Sao lại thở dài vậy? Bất chợt một giọng nói vang lên từ cửa xe. Hứa Nam Hành giật mình ngồi bật dậy. Cửa xe đang mở. Người này đặt tay lên cửa xe. Mỉm cười nhìn anh. Bác sĩ Phương, thầy Hứa, anh về rồi à? Hứa Nam Hành nhảy xuống xe. Vươn vai. Vừa rồi trong nhóm nói. Sắp tới trường sẽ có cuộc họp trực tuyến. Tôi cần tìm chỗ có mạng tốt. Trường ở Bắc Kinh à? Ừ, Hứa Nam Hành gật đầu. Hỏi, ở bệnh viện có mạng không? Có, khi nào cần thì cứ tới bệnh viện mà dùng. Được, Hứa Nam Hành nói, xe của Phương Thức Du là một chiếc Ford Raptor. Nếu Hứa Nam Hành không nhìn nhầm, thì đây là phiên bản đặc biệt Flamestorm. Xe đậu ngay bên cạnh, Hứa Nam Hành nhìn vài lần, thấy chiếc xe quá là ngầu. Nắp capo cao gần bằng ngực anh. Ford Raptor, chiếc xe này ngầu thật đấy. Hứa Nam Hành nói, anh là bác sĩ sao lại mua xe bán tải để đi? Phương Thức Du nói, bệnh viện có số lượng xe cứu thương hạn chế. Bình thường đi khám bệnh thì hoặc là gọi xe taxi hoặc là đi xe ba gác. Xe bán tải cũng tiện, phía sau có thể chứa đồ cũng có thể cho người nằm. Ồ, Hứa Nam Hành hiểu ra. Nói xong, hai người mỗi người lên xe của mình, lái về làng. Hứa Nam Hành lái trước, Phương Thức Du theo sau, để mắt đến những thứ trên nóc xe của Hứa Nam Hành, đề phòng chúng bị rơi mà không biết. Về đến làng, Phương Thức Du giúp anh mang đồ lên tầng. May là chỉ có tầng 2. Hai người đàn ông thay nhau xách đồ lên. Hiệu quả khá cao, nhưng Hứa Nam Hành thấy có hơi ngại. Đến chuyến thứ 4, anh đứng tựa vào xe, hơi thở dốc, nói, bác sĩ Phương, anh về đi, còn lại tôi tự mang dần lên. Phương Thức Du đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo phông đen, nói, cùng mang lên, mang xong về bệnh viện ăn cơm. Đúng là người tốt bụng. Hứa Nam Hành cười nói. Phương Thức Du hơi sững lại, rồi cười. Thầy Hứa nhớ dai ghê. Thực ra đồ cũng không nặng, nhưng lỉnh kỉnh nhiều món. Mỗi lần chỉ mang được một ít, nên thành ra cứ phải chạy lên chạy xuống. Cuối cùng cũng xong. Hứa Nam Hành đứng trong sân trường. Anh vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cao nguyên. Chống tay lên đầu gối, cúi người thở dốc, Phương Thức Du mở một bình oxy, đưa ống thở về phía Hứa Nam Hành, nói, hít một lúc đi. Hứa Nam Hành hít oxy một lúc, cảm thấy dễ chịu hơn, thở, phù, một hơi. Sau đó anh nhìn thấy Phương Thức Du lại bế lên một cái hộp từ thùng xe bán tải phía sau. Không to không nhỏ, bèn hỏi, chẳng phải đã đem hết đồ lên rồi sao? Còn cái gì đây vậy? Phương Thức Du đáp, mua cho anh thùng coca ở Sơn Nam. Trời ạ, Hứa Nam Hành ngạc nhiên đi tới, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, nắm lấy tay Phương Thức Du. Các bác sĩ đúng là luôn cứu người giúp đời. Là trách nhiệm mà. Phương Thức Du nhìn anh đầy bất lực. Tuần sau sẽ khai giảng. Buổi tối, Hứa Nam Hành ngồi trong phòng ngủ xem lại sách giáo khoa lớp 9. Anh đã vượt qua kỳ thi thử ở trường chính Bắc Kinh cách đây không lâu. Giờ xem lại một chút, cuộc họp trực tuyến của trường chính Bắc Kinh diễn ra vào 9 giờ sáng. Hứa Nam Hành đặt báo thức lúc 8 giờ 30, cuối cùng thức dậy lúc 8 giờ 56. Vì đã thông báo trước mà sáng nay đến muộn, Phương Thức Du chờ mãi không thấy ai đến. 8 giờ 50 hắn bèn từ bệnh viện đi qua trường. Đi mất 5 phút, lên tầng 2 mất 30 giây. Khi Phương Thức Du gõ cửa, thầy Hứa vừa mới mở mắt. Trời, Hứa Nam Hành nhìn đồng hồ, lăn xuống giường. Trên WeChat, Đàm Hề đang liên tục gọi anh, hỏi sao vẫn chưa online. Vừa nhấn nút nói chuyện, vừa xỏ dép lê ra mở cửa. Cửa phòng mở ra, Phương Thức Du nhìn thấy thầy Hứa mặc áo phông trắng, quần đùi, tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ, đang nói vào điện thoại. Cậu giúp tôi nói một tiếng, mạng bên này có chút trục trặc. Tôi sẽ điều chỉnh lại. 5 phút, Phương Thức Du bất lực. Mạng trục trặc, chuông báo thức không đánh thức được tôi. Hứa Nam Hành nói, mấy ngày nay mệt, tôi ngủ say quá. Bác sĩ Phương, giúp tôi lấy cái máy tính đang để trên bàn với. Tôi đi rửa mặt cái đã. Phương Thức Du bước vào căn phòng, làm sao để diễn tả nhỉ? Đầy đủ hương vị của cuộc sống. Máy tính đặt trên bàn, túi đựng máy tính để dưới đất. phương thức du cuộn dây nguồn và chuột bỏ vào, rồi đặt cả máy tính vào túi. Hứa Nam Hành cầm một chiếc áo khoác màu trơn, sau đó lấy bàn chải và kem đánh răng, đột nhiên hỏi, tóc tôi có phải rối tung rối mù lên hết rồi không? Thấy cũng ổn mà, Phương Thức Du nói, hắn thực sự thấy ổn, vì khuôn mặt của Hứa Nam Hành có thể cứu vãn mọi thứ. Đột nhiên, Hứa Nam Hành đang tất bật lại dừng lại một chút, từ trạng thái hối hả bỗng chậm lại. Phương Thức Du hỏi, không vội nữa sao, đi thôi, Hứa Nam Hành nói, thực ra cũng không cần phải giả vờ, ngủ quên thì ngủ quên, tôi là cậu ấm con nhà giàu, vốn được nuông chiều mà. Phương Thức Du không hiểu, Hứa Nam Hành cười, tôi đi đánh răng rửa mặt đây, nói vậy nhưng vẫn chạy nhanh đến bệnh viện, ngồi vào bàn làm việc của Phương Thức Du, cắm dây mạng, vào cuộc họp trực tuyến. Hứa Nam Hành nói, xin lỗi, tôi ngủ quên, bên kia video, mọi người đều tắt mic. Lãnh đạo cười nói không sao. Bắt đầu cuộc họp, Phương Thức Du rót cho anh một ly nước nóng, rồi ra ngoài, đóng cửa phòng khám. Bệnh nhân ở bệnh viện nhỏ không nhiều, lại còn là chủ nhật nên khá yên tĩnh. Hôm nay Phương Thức Du thậm chí còn không mặc áo blouse trắng. Ở phòng trọ, câu nói, không cần phải giả vờ, và tôi là cậu ấm con nhà giàu của Hứa Nam Hành, cùng với chiếc Mercedes G63 và nhãn hiệu máy tính của anh, không khó để nhận ra gia cảnh của thầy Hứa rất tốt. Nhưng câu, không cần phải giả vờ, làm Phương Thức Du nghĩ có lẽ trước đây ở Bắc Kinh anh đã phải đóng vai người bình thường. Phương Thức Du không khỏi cảm thán. Gia đình như thế nào mà lại cần phải đóng vai người bình thường. Này, bác sĩ Phương, y tá gặp anh ở hành lang. Hôm nay anh đi làm à? À đúng rồi. Tôi, Phương Thức Du chỉ vào phòng khám, xử lý chút việc. Ồ, nhưng hôm nay nhà ăn không nấu cơm đâu. Bác sĩ Cao và bác sĩ Tang Cát đi khám bệnh rồi. Y tá nói, tối qua còn thừa ít bánh thịt bò trong tủ đông, nếu anh muốn ăn thì tự hâm nóng nhé, bánh thịt bò. Phương Thức Du gật đầu. Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Hứa Nam Hành buồn ngủ lắm rồi. Hôm qua anh đã chạy ngược chạy xuôi cả ngày, buổi chiều về còn phải chuyển đồ đạc. Cậu ấm tự trải giường gối một cách lộn xộn, lại còn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. OTD. Cuối cùng chỉ có thể dùng ấm đun nước vừa mua để đun nước nóng. Dùng chậu trong nhà vệ sinh để tắm. Anh thực sự rất mệt. Họp hành vốn dĩ là việc khiến người ta buồn ngủ. Hơn nữa trường chính ở Bắc Kinh nói toàn những chuyện mang tính quan liêu nặng nề như vấn đề an toàn, đạo đức nhà giáo, giáo dục kiên nhẫn. Hứa Nam Hành tự nhủ không được ngủ gật. Tuyệt đối không được ngủ gật. Cho đến khi trong từng ô nhỏ của video, khung cảnh của các giáo viên hỗ trợ, thầy đới ngáp một cái trước. Thế là, sự lây lan trực tuyến khiến Hứa Nam Hành nhanh chóng lấy một tờ giấy, lau đi giọt nước mắt vì buồn ngủ. Vì vậy, khi Phương Thức Du vào phòng để lấy bộ sạc, hắn nhìn thấy Hứa Nam Hành đang ngồi trước máy tính lau nước mắt. Phương Thức Du ngạc nhiên, nghĩ thầm. Sao họp kiểu gì mà lại khóc vậy? Cách chương.